Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cây viết mới. Đó là Thực. Ngày hôm nay thì Thực sẽ gửi đến cho quý vị một tác phẩm có tựa đề Chôn Xác Sau Nhà. Và như là Thi đã từng giới thiệu qua những tác giả mới đến với kênh Sóng Truyện Ma, thì Thi sẽ giới thiệu đó là những tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên kênh xóm của chúng ta. Và chắc chắn rằng cũng sẽ có nhiều quý thính giả đã từng nghe những câu chuyện của các bạn ở đâu đó trên những kênh khác. Nhưng mà các bạn đến với kênh Sóng Truyện Ma đó là lần đầu tiên. Vì vậy Thi cũng xin phép là giới thiệu lần đầu tiên. Và rất mong là quý vị nào chúng ta đã từng nghe qua những tác phẩm đó rồi thì chúng ta vui lòng chờ những tác phẩm mới chúng ta nghe sau nhé. Còn những quý vị chúng ta chưa từng nghe những tác phẩm này thì Thi xin mời quý vị chúng ta nán lại lâu hơn nữa để chúng ta nghe trọn vẹn một bộ truyện. Và Thi cũng rất mong là quý vị luôn yêu thương ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên ủng hộ cho các tác giả của chúng ta luôn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Trong cái xã này không ai là không biết thằng Tân, con nhà ông Tính. Người đàn ông giàu nứt vách vì buôn bán gỗ, gặp thời gặp thế. Nhà ông Tính nghe nói rất có quyền lực, dù không làm chức vụ gì to lớn. Nhưng mấy ông chức sắc đều rất nể nang. Khỏi phải hỏi thằng Tân nó sung sướng như thế nào, dù chỉ mới 16 tuổi. Nhưng nó sống rất đủ đầy, lại còn là con một, nên ba mẹ rất chiều chuộng. Nó cũng chẳng xem ai ra gì, vì nó nghĩ trên đời này tiền là tất cả, chẳng ai trong vùng đấu nổi nhà nó. Danh tiếng của thằng Tân nổi cả xã vì tính nết xấu xa hay ức hiếp người khác, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám nói gì, e đụng phải nó thì sẽ không sống yên ổn với ông Tính. Chính vì sự e dè đó mà thằng Tân càng được nước lấn tới, hư hỏng đến độ ngồi trong lớp hút thuốc để thách thức giáo viên. Lúc bị khiển trách, nó vẫn dừng cất lời. Bây giờ cô im lặng dạy tiếp, hay là sau này sẽ không còn được đến lớp dạy nữa? Đám học sinh ngồi xung quanh nghe Tân nói thế, thì cho đó là ngầu, nên vỗ tay ầm ầm. Dù sao, đời học sinh chuyện thú vị nhất, nhưng cũng không dám làm. Đó chính là bật lại giáo viên. Khỏi phải hỏi cô giáo tức như thế nào, cho dù biết ba của Tân giàu có, nhưng làm gì có chuyện học sinh vô lễ với giáo viên như vậy. Thế là cô ghi tên nó vô sổ đầu bài cho chủ nhiệm giải quyết. Cô cũng mời nó ra khỏi lớp trong tiết dạy của mình. Nó nghe thế không những không sợ mà còn vui vẻ ôm cặp chạy ra ngoài. Đã thế còn kéo đám bạn đi theo. Lúc mấy đứa bạn tỏ ra sợ sệt thì nó dương dương tự đắc nhìn giáo viên rồi nhếch mép. Yên tâm đi, tao nói ba tao cho chúng mày 10 điểm hết. Im ru. Xong mấy đứa bạn lập tức hò vô thằng Tân, rồi ngang nhiên bỏ ra khỏi lớp. Cô giáo tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Nhưng dĩ nhiên cô cũng không bỏ qua. Hết tiếc, cô giáo trẻ mang chuyện này kể tận tai hiệu trưởng. Cô không tin một hiệu trưởng có tuổi và uy nghiêm lại chịu nhún nhường thứ hỗn láo đó. Nghe xong thì hiệu trưởng khẽ gật gù, rồi bảo cô ra ngoài. Mình sẽ xử lý sau. Đến đây cô giáo trẻ bị sốc vô cùng. Nếu đổi lại cô đang mách chuyện một đứa học sinh khác thì lập tức thầy hiệu trưởng đã cho kỷ luật đứa học sinh đó rồi. Hống hách ngang tàng là thế. Trong trường chỉ có lũ học sinh ham chơi là chịu xô nịnh Tân, còn lại ai cũng ghét cậu ta. Nhưng mấy đứa con gái thì khác. Có những đứa ở tuổi này đã biết lợi dụng người khác là gì. Thấy Tân lắm tiền thì liền sấn tới làm quen, làm thân với Tân để được Tân chăm sóc. Tân xưa nay không biết tiếc tay là gì nên rất hào phóng với mấy bạn nữ đó. Cô nào thành người yêu của cậu thì còn sung sướng hơn nữa. Cái điện thoại mới ra mắt mấy chục triệu, nó cũng sẵn lòng vung tay mua tặng cô bộ mới quen mấy ngày. Thành ra số lượng con gái đi theo Tân nhiều vô số kể. Tình trường của nó dày đặc đếm không xuể. Tân cũng chẳng thật lòng với ai cả. Nó biết thừa tụi con gái theo mình vì tiền, nhưng vẫn vô tư. Cho đến một ngày kia, sự xuất hiện của một cô gái đã khiến Tân thay đổi suy nghĩ của mình. Kim Chi là bạn nữ chuyển từ trường khác sang trường của Tân. Cùng khối nhưng lại học khác lớp. Cô bạn khá mềm mỏng và nhút nhát. Mà thường những con sói sẽ rất thích thỏ trắng. Vậy nên lúc Kim Chi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Tân. Bấy lâu nay nó bắt đầu chán chường mấy đứa con gái xung quanh rồi. Đứa nào đứa nấy cũng ăn diện rồi chơi không ai bằng. Lúc nào cũng tìm cách xin tiền của nó. Nhưng Kim Chi lại khác. Lúc gặp Kim Chi, Tân biết đây sẽ là cô gái thích hợp để ở bên cạnh mình. Mẹ nó từng nói, yêu đương thì sao cũng được, chứ thực lòng thì phải chọn người không có tâm cơ mà yêu. Từ đó Tân ra sức theo đuổi Chi. Tân không phải thằng ngốc, không phải con sói, mà lập tức vồ lấy con mồi. Lúc theo đuổi Chi, nó bày ra dáng vẻ lịch thiệp điển trai, bộ dạng chưa từng thấy trước đây của nó. Thằng Tân biến thành một chàng trai ngoan hiền để có thể tiếp cận Chi. Sợ xảy ra bất trắc, nó lén uy hiếp tất cả mọi người không được nói xấu nó trước mặt Chi, càng không được xen vào chuyện tình cảm của nó. Nếu nó mà biết ai nhiều chuyện là sẽ cho ăn đấm. Những đứa không thích thằng Tân thì dĩ nhiên chẳng thèm đếm xỉa. Những đứa theo đuôi thằng Tân thì lại càng không dám phản chủ. Thành ra trong ấn tượng của Chi, Tân là một cậu học sinh rất đường hoàng và dễ mến. Sau khi thân thiết hơn với nhau thì Tân mới biết Chi rất nghèo. Vì nghèo quá nên lúc sinh Chi ra, mẹ cô bỏ đi mất, để lại một mình chú sinh ba của cô cùng bà nội già yếu đùm bọc lấy nhau. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chú sinh phải chuyển việc liên tục. Hễ nghe thấy chỗ nào có việc làm ổn định là ông sẽ kéo theo cả Chi và bà nội chuyển đi. Lần ổn định lâu nhất của Chi là 5 năm. Cô buồn rầu vì không biết mình ở đây được bao lâu thì sẽ phải đi tiếp. Nghe đến đây Tân mũi lòng, nắm lấy tay Chi rồi kiên quyết. Chị sẽ không phải chuyển đi đâu nữa. Tớ sẽ giúp chị ổn định ở đây. Tân làm được sao? Chỉ có tớ chưa nghĩ tới thôi. Chứ trên đời này chẳng có chuyện gì tớ không làm được. Chị mỉm cười, nghĩ rằng đó chỉ là lời an ủi của bạn bè. Nhưng cô không ngờ Tân thực sự ra tay giúp đỡ ba của Chi. Nó về xin ba mình tạo công ăn việc làm cho chú sinh và trả mức lương cao để đảm bảo giữ được chân của chú ấy. Lúc được hỏi vì sao lại làm những chuyện như vậy, Tân bảo mình thật lòng với Chi, không còn thèm những đứa con gái son phấn loè loẹt nữa. Giờ nó chỉ muốn bên cạnh một người thật lâu mà thôi. Ông Tính nghe con trai nói năng như thế thì thích lắm, vừa khen con mình trưởng thành vừa đồng ý giúp con. Quả nhiên ít hôm sau, Chi liền chủ động tìm gặp Tân. Tân này, hôm qua có người đến tuyển dụng ba tớ đi làm. Làm ở xưởng xẻ gỗ, mà lương hẳn 2 mấy triệu. Ba tớ vui lắm. Chưa bao giờ ba tớ đi làm mà được lương cao như vậy. Kỳ diệu thật đó. Như thể Tân thực sự giúp tớ được ở lại đây. Cho tới lúc này, Tân mới nói ra chuyện gia đình mình tạo công ăn việc làm cho ba Chi. Nhưng dĩ nhiên nó chỉ nói những điều tốt đẹp về gia đình mình. Nó nói bản thân nó tuy nhỏ nhưng rất thương cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Lần này giúp Chi xem như là giúp xã hội này mất đi một mảnh đời bất hạnh. Chi xúc động không thôi. Biết thời cơ đã đến nên Tân lập tức mở lời. Thực ra tôi giúp Chi là vì mến Chi nữa. Sao cơ? Tớ thích Chi từ lần đầu gặp mặt. Cậu thấy đó, chẳng có ai đến gần cậu ngoài tớ. Chị ngẩn người ra. Đúng là từ lúc chuyển đến trường này thì không có ai thèm chơi với cô ngoài Tân. Cô lập tức tin lời Tân nói. Không phải vì cô ngây thơ, mà vì những lời Tân nói quá là hợp lý. Nhưng sự thật là Tân sợ mình bị nói xấu sau lưng, sợ có đứa hất tay trên của mình, nên độc đoán cấm không cho ai chơi với chị, chứ không phải cô bị mọi người kỳ thị. Cảm động trước những lời quan tâm đó, Chi bẽn lẽn nói mình không biết nên trả ơn Tân như thế nào. Chỉ chờ có lúc này, Tân liền nói ra lời mình đáng lẽ đã nói ra từ lâu. Chi làm bạn gái tớ nha, tớ sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Dĩ nhiên sau những gì Tân làm, Chi không thể từ chối. Nhất là khi ba cô vừa được nhà Tân giúp đỡ. Cho tới lúc này, Tần mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tự mình chinh phục được thứ mình muốn, Tần cảm thấy rất thỏa mãn. Giây phút đó, nó thầm nghĩ rằng mình sẽ trân trọng Chi, để Chi bên cạnh mình thật lâu. Ban đầu Chi không muốn công khai mối quan hệ này vì nhiều lý do, nhưng Tần luôn vỗ về cô bằng nhiều lời mỹ miều nhất có thể. Chi nghe theo nên thành ra Tần có thể gần gũi cô mọi lúc mọi nơi, cho dù là ở trên trường. Cô rất ngại những ánh nhìn chung quanh, nhưng vì muốn Tần vui nên cô không nói ra suy nghĩ trong lòng. Sự ân ái của họ khiến trong trường có chuyện để bàn tán. Nào là thằng Tân thật lòng với Kim Chi, nào là Kim Chi chỉ là hứng thú nhất thời của thằng Tân. Rồi tụi học sinh còn kháo nhau, Kim Chi dụ dỗ thằng Tân, giả vờ ngây thơ để thằng Tân xa lưới. Tuy Tân đã cấm không cho ai nhiều chuyện, nhưng những lời đàm tiếu đó vẫn đến tai cô. Đỉnh điểm là khi đám con gái lâu nay luôn vây quanh Tân, thấy nó có bồ mới thì rất ganh ghét, lợi dụng lúc Tân không có mặt, bao vây Chi, trực tiếp làm khó dễ cô. Mày tưởng anh Tân thật lòng với mày hả cái con ngu kia? Chi sớm đã liệu đến chuyện này, nhưng lý do cho những chuyện đó là vì Tân ngoan ngoãn, là gu của nhiều bạn nữ khác, nên mình mới ganh tị. Cô cho rằng Tân là hình mẫu của nhiều bạn, nên những chuyện này mới xảy đến với mình. Vậy nên Chi không tin, cho dù có nói là xấu thậm tệ đi chăng nữa. Đám con gái lúc này có phần lớn tới và buông ra nhiều lời cay cú. Anh Tân là con nhà giàu, anh ấy chỉ là hứng thú nhất thời với đứa con gái nhà quê như mày thôi. Mày đừng có ngu si quá, để có ngại á bị đá không có thương tiếc. Nè, mày không nghe tao nói gì sao? Sự im lặng của Chi biến thành sự dửng dưng trong mắt đám con gái hoành hoẹ. Đứa cầm đầu tức giận muốn đánh Chi, thì đúng lúc thằng Tân xuất hiện, diễn một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy đứa làm cái gì vậy? Anh Tân. Anh biết mấy đứa quý anh, nhưng Kim Chi mới là bạn gái anh. Mong mấy đứa biết điểm dừng. Nói rồi, nó tiến tới nắm tay Chi rời đi. Lúc lướt qua đứa cầm đầu thì hạ giọng nói thật khẽ. Mày mà còn nhiều chuyện là tôi cắt lưỡi mày đó. Cả đám con gái sợ hãi nhìn Tân đang bày ra dáng vẻ dịu dàng an ủi Chi. Đằng sau cái dáng vẻ đó chính là một con quỷ. Chúng nó vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Lần đầu tiên Tân có bồ mà mấy tháng rồi vẫn chưa được gần gũi. Những đứa con gái trước đó đều ranh ma. Chúng nó hư hỏng như thế thì ngại gì chuyển xác thịt. Nhưng Chi lại khác. Cô quá bình thường, cô không lêu lỏng, nên muốn động vào cúc áo của cô là chuyện rất khó. Thằng Tân tuy muốn bên cạnh Chi lâu dài, nhưng vẫn không tránh khỏi được suy nghĩ dục vọng. Nó gần gũi Chi hằng ngày mà chẳng được làm gì cả, nên nó rất bức bối. Chỉ là nó đang trong vai một cậu trai ngoan ngoãn, làm sao có thể. Vậy là Tân nghĩ ra một cách. Nó rủ Chi đi xem bộ phim có yếu tố nhạy cảm, nhưng không nói. Thành ra lúc thấy những thứ đó, cô nóng ran cả người. Nhân cơ hội này, Tân đưa tay chạm đùi Chi, sau đó lần mò sâu hơn, nhưng bị cô chặn lại. Ra khỏi rạp, Tân giả nai xin lỗi, nhưng vẫn hỏi khéo cô nghĩ sao về chuyện đó. Chi ngại ngùng nói rằng bản thân chỉ làm điều đó khi đã thực sự tin tưởng nửa kia, mà bây giờ còn quá trẻ để nhắc đến chuyện vượt qua giới hạn. Nhưng thằng Tân đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Nó dùng chiêu tôn trọng đối phương, nhưng đầy ẩn ý. Có phải Chi sợ anh nghĩ Chi hư hỏng không? Chi giật mình thon thót, mặt mũi nóng ran khi bị hỏi trúng tim đen. Phản ứng đó khiến Tân biết mình đã nói đúng. Cứ theo đó mà lần thôi. Không vội nên mấy ngày sau, Tân đã nghĩ ra cách khơi gợi sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn đối với Chi. Bằng cách tạo điều kiện để cho cô nhìn thấy những hình ảnh cũng như những thứ có liên quan tới chuyện yêu đương để kích thích trí tò mò. Quả thật, chiêu lạc mềm buộc chặt thực sự có hiệu quả khi Tân đã nắm chắc phần thắng và thủ thỉ bên tai những lời hứa hẹn. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng xảy đến. Sau mấy tháng trời nhẫn nại, nó đã có được đời con gái của người mà mình muốn. Thấy lần đầu của Kim thuộc về mình, Thằng Tân vui sướng khôn cùng. Lần đầu tiên trải qua cái cảm giác chinh phục, trong lòng thằng Tân càng rung động trước cô bạn gái hiền lành dễ mến. Nó thề rằng mình sẽ bảo vệ cho cô gái của mình, sẽ biến cô thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Từ hôm đó, thằng Tân yêu chiều Kim Chi thấy rõ. Nó bắt đàn em của mình gọi Chi là chị dâu. Nó sung sướng khoe với cha mẹ mình rằng đã gặp được người xứng đáng trở thành vợ của nó. Còn Chi, tuy không hiểu sao các bạn trong trường gặp mình lại tỏ ra kính trọng, nhưng cô vui lắm. Thấy bạn trai thương mình như thế thì cô đã hoàn toàn tin tưởng vào Tân. Hạnh phúc kéo dài thêm ít lâu thì giông bão ập tới. Hai tháng gần đây Chi không có kinh nguyệt nên cô tự mua que về thử. Không ngờ thật sự que hiện ra hai vạch đỏ chót. Thằng Tân sau khi nghe tin bạn gái có thai thì vô cùng sốc. Nó nhớ lúc nào mình cũng dùng biện pháp an toàn, không hiểu vì sao lại có thai cho được. Vì chuyện đó, cả hai cãi nhau một trận sau nhiều tháng vui vẻ. Kim Chi luôn khẳng định mình đã có thai, còn thằng Tân thì lại nói chuyện đó không thể xảy ra. Lần đầu tiên thằng Tân bày ra cái dáng vẻ giận dữ trước mặt Kim Chi. Nó la lớn lên, chửi Chi bị điên, rồi bỏ đi mất. Sau ngày hôm đó, cả hai đứa đều không đến trường vì quá sợ hãi. Chẳng ai biết phải nên làm gì cho đúng cả. Thằng Tân dù có ăn chơi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm cha ở độ tuổi 16. Vậy nên sau một tuần im lặng, nó quyết định tìm Chi bàn bạc về chuyện sẽ bỏ cái thai. Nào ngờ Chi không những không chịu mà còn muốn thằng Tân cưới mình. Thằng Tân dĩ nhiên không chịu, nó còn ham chơi lắm. Nó từng nói với ba mẹ muốn cưới Kim Chi nhưng phải đợi tới lúc học xong rồi. Giờ nó mới lớp 10 thôi. Nhà nó giàu, dư sức nuôi Chi, nhưng nó chưa muốn làm chồng làm cha ngay bây giờ. Nhìn thấy bộ dạng chối bỏ trách nhiệm của Tân, Chi thật sự rất thất vọng. Cô biết mình đã tin lầm người. Thấy Chi vẫn nhất quyết muốn giữ cái thai, thằng Tân nghiến răng, thẳng tay chỉ vào mặt bạn gái rồi tuyên bố: nếu mày không bỏ cái thai, tao sẽ nói ba tao đuổi ba mày đi, không cho ba mày làm trong xưởng nhà tao nữa. Kim Chi sốc vô cùng, hình tượng nam sinh nhã nhặn ngoan hiền đã không còn nữa. Nhớ lại những lời của đám con gái từng gây khó dễ với mình, cô thực sự hiểu con người của thằng Tân không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Những đứa trong trường thường gọi cô là chị dâu, chắc cũng là đàn em của Tân. Vậy thì chứng tỏ rằng Tân là giang hồ, là đại ca máu mặt trong trường. Kim Chi khóc lóc, tự trách mình ngu dốt, chẳng buồn đôi co với nó nữa mà chạy biến đi. Thằng Tân cho rằng Chi sẽ vì công việc của ba mình mà bỏ cái thai. Nhưng nào có ngờ. Kim Chi đem toàn bộ sự việc kể cho ba mình nghe. Sau khi nghe xong, chú Sinh rất tức giận, đùng đùng xông đến nhà Tân, muốn nó chịu trách nhiệm với con gái của mình. Ba mẹ Tân biết con mình làm người ta có bầu thì bất ngờ lắm. Nhưng thay vì làm theo những gì ba Kim Chi muốn, thì họ quay sang trách ngược Chi là đứa không biết giữ mình, con nít mà hư hỏng sớm nên mới xảy ra chuyện. Mẹ của Tân đứng ra chì chiết: thứ con gái hư hỏng như mày mà cũng đòi làm dâu nhà này sao? Nếu mày biết giữ mình thì làm gì có cái cớ sự như ngày hôm nay. Bà cũng là mẹ mà có thể mở miệng ra nói những lời như vậy sao? Chính vì tôi cũng là mẹ cho nên tôi hiểu rõ con của mình. Tôi hiểu rõ tâm tư của mấy đứa trẻ nghèo mà đua đòi lêu lổng. Chắc là trong lúc quen nhau, con tao cũng cho mày một mớ tiền có đúng không? Còn ông nữa, đừng có quên việc làm mà ông có là do nhà tôi giúp đỡ. Mẹ Tân chỉ tay thẳng mặt Chi. Chi trợn tròn mắt, không biết nên nói thế nào cho phải. Dĩ nhiên những việc mà bà nói cô không có làm. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, Chi chẳng vòi vĩnh thằng Tân một cái gì cả. Thậm chí một cốc trà sữa cũng là thằng Tân tự mua cho, chứ cô chẳng hề mở miệng xin. Nhưng việc ba của cô đang chịu ơn nhà Tân là thật. Nếu bây giờ cô lên tiếng cãi cọ thì họ sẽ đuổi ba đi mất. Nhưng cô đã lầm. Hôm nay cho dù cô có chịu nhục thì nhà thằng Tân cũng sẽ tàn nhẫn đuổi họ đi thôi. Cha con Chi không những không đòi được công lý mà còn bị đuổi đi, vừa trắng tay vừa mất việc. Lúc này chú Sinh bắt đầu mắng mỏ con gái mình là đứa hư đốn, thậm chí còn nghĩ cô dùng thân để đổi lấy công việc cho mình. Sớm biết con gái mình hư đốn thế này thì tao đã không cho mày có bạn trai. Bà nghe con nói, con thực sự không có làm chuyện gì sai. Không làm gì sai mà giờ mày mang cái bụng bầu này về báo tao sao? Chị ơi là chị, tao thật nhục nhã khi có đứa con gái như mày. Chị oan ức không biết giải thích thế nào. Phút chốc bị cả thế giới quay lưng, khiến cô suy sụp vô cùng. Cô không dám đến trường, càng không dám về nhà. Cô tuyệt vọng nghĩ đến những gì sẽ diễn ra sau này. Bản thân cô là đứa bị mẹ bỏ rơi, vậy mà cô không biết sợ, lại còn làm ra cái chuyện bại hoại như thế. Bây giờ thì ba cô đã bị mất công ăn việc làm, ba cũng chẳng cần cô nữa. Một thân con gái mười mấy tuổi như cô, làm sao lo được một mẹ một con trong bụng. Sau một ngày lang thang khắp nơi, khóc cạn nước mắt, thì cuối cùng cô chỉ có thể tìm đến thằng Tân. Cô không cam tâm khi cả hai cùng gây nên chuyện, mà chỉ có một mình cô phải gánh chịu mọi thứ. Hơn nữa ngay từ ban đầu, Tân mới chính là người có ý dụ dỗ. Càng nghĩ càng thấy giận, chị quyết định sẽ tìm gặp nó thêm một lần. Cô không thể để nó chối một cái là sạch sẽ mọi thứ như vậy. Lúc Tân nhận được cuộc gọi của Kim Chi là đã 11 giờ đêm. Nghe cô nói cô đang ở sau nhà mình, Tân liền bật khỏi giường, mở cửa sổ phòng ra. Từ đây có thể nhìn thấy Kim Chi đang đứng ở mảnh đất trống sau nhà. Biết mình không gặp được nên nó lén đi xuống gặp Chi. Nhìn thấy bộ dạng bơ vờ tội nghiệp của bạn gái, lòng nó cũng xót xa khôn cùng. Nhưng biết sao được, nó đã bảo cô phá thai nhưng cô không chịu. Nếu cô chịu nghe lời thì mọi chuyện đã khác rồi. Nó chẳng cần nói ba mẹ mình chối cái thai giúp, rồi còn đuổi ba Chi đi khỏi xưởng. Thằng Tân lọ mọ đi xuống mảnh đất sau nhà. Lúc trông thấy bộ dạng thê thảm của Chi thì nó rất ngạc nhiên. Nó không nghĩ một người có thể trông tàn tạ đến mức này, dù trước đó không lâu lại rất đổi bình thường. Trông thấy Tân, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chả trên gương mặt nhem nhuốc. Bộ dáng tội nghiệp đó khiến Tân cảm thấy thương hại. Nó cũng không biết thứ cảm xúc mình dành cho Kim Chi vào lúc này là gì nữa. Nhưng nó biết chừng nào Kim Chi còn giữ cái thai thì chừng đó nó vẫn sẽ không nhượng bộ. Chị lúc này đứng đối diện Tân trầm giọng hỏi. Tân, tại sao anh lại lừa em? Anh không có lừa em. Làm sao anh biết được em sẽ mang thai chứ? Chị, nghe lời anh, bỏ cái thai đi. Chúng mình còn nhỏ lắm, chưa làm ba mẹ được đâu. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi. Dù sao trong bụng em cũng là giọt máu của anh. Anh nhẫn tâm nói bỏ là bỏ sao? Vậy thì bây giờ làm cái gì kia chứ? Không lẽ anh lấy em? Em ở nhà sinh con, còn anh đi làm nuôi em sao? Anh không làm được. Anh cũng muốn chơi bời. Những lời sâu cùng của Tân khiến Kim Chi sững sờ. Vốn muốn đến đây tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng không ngờ Tân vẫn là con người tàn nhẫn. Chị đưa tay lên quệt nước mắt, giọng trở nên khản đặc. Có phải ngay từ đầu anh đã dám đến tôi không? Anh thấy tôi ngây thơ, thế tôi là đứa dễ tin người, nên anh mới bày ra cái bộ dạng xuất chúng hòng dụ dỗ tôi chứ gì. Tân không nói gì được, bởi quả thật mọi chuyện đã bắt đầu như vậy. Cái vẻ đẹp thuần khiết của Chi như đóa sen giữa đầm lầy tăm tối, mà Tân chính là con cá đang khao khát nhành hoa đẹp đó. Giờ thì nó đã thành công kéo bông hoa đẹp xuống vũng lầy với mình. Nhưng sau đó nó lại vẫy đuôi rẽ nước bơi đi mất, để lại bông hoa chìm càng lúc càng sâu xuống đáy bụng. Chị bây giờ đã không còn hy vọng nữa. Cô điên tiết trách móc Tân và bới lại những gì trong quá khứ. Sao cứ phải là tôi chứ? Tôi chưa đủ khổ sao? Anh thấy tôi là đứa mồ côi mẹ, nhà lại nghèo, nên anh vui sao? Anh nhẫn tâm đến thế mà tôi lại không nhận ra. Nếu lúc đó tôi tỉnh táo hơn một chút thì đã nhận ra những gì mấy đứa con gái kia nói là sự thật rồi. Kim Chi, em điên rồi. Điên? Ừ, tôi điên. Làm gì có đứa con gái 16 tuổi nào có bầu, rồi cha đứa bé nhẫn tâm tự chối hết trách nhiệm mà đứa con gái kia có thể bình thường được. Tôi chẳng hiểu nữa. Tôi chỉ muốn anh nhận rằng đứa bé này là con anh thôi. Tôi thậm chí còn không tin mình chỉ mới là đứa trẻ học cấp 3 gian dở. Kim Chi đưa tay vuốt mặt. Tiếng cười ha hả của cô khiến lòng thần Tân bỗng sục sôi lên ngọn lửa giận dữ. Cô liên tục dùng những lời nặng nề nhất để chửi thần Tân, cũng như chửi chính mình. Mỗi một tiếng chửi như ngọn dầu sôi tạt thẳng vào ngọn lửa đang bập bùng cháy, khiến cho thần Tân tức tối thốt lên. Mẹ mày nín đi. Tao bảo bỏ cái thai thôi rồi im chuyện, mà mày làm không được nữa là sao? Tao đã bảo là mình còn nhỏ quá, chứ có sẵn sàng làm cha làm mẹ, mà mày cứ cố chấp. Khốn nạn, nếu biết mình còn nhỏ, sao anh lại dụ dỗ tôi làm những chuyện đó? Sao anh hèn nhát vậy? Anh chỉ được cái miệng thôi. Khốn nạn. Kim Chi tức giận xông tới đánh Tân. Vừa đánh cô vừa chửi nó thậm tệ. Bị đánh đau cũng bị xúc phạm, thần Tân giận dữ đưa tay xô mạnh Kim Chi ra. Cả người cô quật về phía sau, đập mạnh vào bức tường cũ kỹ. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, thần Tân bước tới liên tục vung tay đánh vào người Kim Chi, không hề nể nang người kia là nữ hay xót chút tình cũ. Đánh đến đầu nó chửi đến đó, còn Chi là hét muốn vùng chạy nhưng không thoát được. Cuộc ẩu đả diễn ra trong đêm tối, chẳng có ai nhìn thấy cả. Bà mẹ con ngu, tao bảo phá thì phá đi, có bầu thôi mà như sắp chết. Mày ngu si thì tao cho mày chết quách đi cho xong. Nhìn thấy Chi ngồi gục dựa vào tường không chút phản ứng, nó đưa chân đá vào người cô thêm phát nữa rồi tức tối bỏ đi. Đi được vài bước, nó quay đầu nhìn về phía sau, nhưng kỳ lạ là Kim Chi vẫn bất động, thậm chí không còn nghe bất cứ âm thanh gì phát ra từ đối phương. Một cơn ớn lạnh xuất hiện, thần Tân dè dặt tiến đến trước mặt Kim Chi, vừa lên tiếng gọi vừa đưa tay lay nhẹ cô cho tỉnh. Nhưng cả cơ thể Chi ngã dài xuống đất, cô nằm đó hai mắt mở toang ra, máu từ trong mũi và miệng chảy ra đầm đìa. Tân sợ hãi đưa tay lên mũi kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện Kim Chi đã tắt thở. Tân sợ đến mức tay chân run rẩy ngã quỵ xuống. Trong đêm đen thăm thẳm, đôi con người không chút dao động của Kim Chi chiếu thẳng về chỗ nó, như thể cô đang nhìn kỹ kẻ đã đánh chết mình. Thần Tân đưa tay vò đầu vì hậu quả không thể lường được. Nó phải làm gì đây? Bỏ xác Kim Chi rồi bỏ chạy được không? Nhưng nếu sáng mai có người trông thấy rồi báo công an thì nó bị bắt mất. Trên người Kim Chi đầy dấu vết nó để lại, hơn nữa cô đang nằm trong khu đất nhà của nó. Suy lùi tính tới một hồi, thần Tân quyết định sẽ phi tang mọi thứ. Thế là nó chạy vào nhà tìm một cái xẻng, sau đó lại chạy ra sau nhà hì hục đào đất. Đến quá khuya thì mới đào xong cái hố, hai tay kéo Lê Kim Chi dưới đất rồi đặt cô nằm gọn vào trong đó. Tiếp đến nó lại xúc đất lấp xác Kim Chi lại. Trong suốt quá trình đó, mắt cô vẫn mở to nhìn thẳng vào kẻ xấu mình đã tin lầm. Đến khi đất cát đã vùi lấp được tội lỗi mình đã trót gây ra thì nó thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mô đất nhô lên một tí, nó nghĩ rằng sẽ không ai chú ý đến và việc phi tang mọi thứ sẽ thành công. Xong xuôi, nó chạy vào nhà cất xẻng về chỗ cũ, sau đó về phòng tắm rửa thật sạch, cẩn thận gói bộ đồ mình vừa mang vào một cái túi đen, chờ lúc thích hợp sẽ mang đi vứt. Cảm giác tội lỗi tuy có, nhưng là vì nó sợ bị bắt hơn so với ân hận. Nó chưa muốn chấm dứt đời mình ở sau song sắt nhà tù, nên chuyện này nó nhất định phải sống để bụng, chết mang theo. Sự biến mất của Kim Chi đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho mọi người. Họ nghĩ Kim Chi vì xấu hổ quá nên ở nhà không dám xuất hiện, có khi chuyển đến nơi khác rồi. Nhưng rồi người ta nhìn thấy chú sinh hớt hải chạy tìm con. Ông báo với cơ quan chức năng là cô đã mất tích suốt mấy ngày liền, không về nhà, cũng không đến trường. Một cuộc tìm kiếm được diễn ra. Dĩ nhiên thằng Tân không thể thoát khỏi việc liên can. Dù sao chuyện nó làm chi có bầu, ai chẳng biết. Trước cơ quan chức năng nó chối đầy đẩy rằng mình đã không gặp cô, cũng không biết cô đi đâu. Thậm chí nó còn tỏ ra thương cảm và nói rằng chắc là do mình muốn Chi phá thai nên có thể cô đã làm chuyện dại dột. Thấy không ai mảy may gì đến thằng Tân, nhất là lúc nhận định Chi có khả năng đã tự hủy mình, thì chú Sinh gần như nổi điên. Chú nhất quyết đề nghị các chức sắc hỏi cung thần Tân. Nhưng dưới sự bảo bọc nhờ vào địa vị của cha mẹ, thằng Tân đã thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Hơn nữa bộ quần áo nó mặc đêm gây án đã được cắt thành vải vụn ném vào bãi rác rồi. Nhân chứng không có, vật chứng cũng không, thì chưa thể kết luận thằng Tân có tội cũng là lẽ đương nhiên. Giờ thằng Tân chẳng lo đến việc gì nữa, nó sẽ không bị phát hiện. Nó nghĩ như thế, nhưng ngặt nỗi nó không thể yên tâm. Đêm nào nó cũng thao thức, cứ nhắm mắt lại nhớ đến cảnh Kim Chi mở to mắt nhìn mình. Mặt cô đầm đìa máu. Mất ngủ nên nó ốm đi trông thấy. Bà mẹ thấy quý tử của mình xanh xao thì giận lắm, âm thầm bắt những người liên quan kết luận Kim Chi tự sát để cho con mình thôi dằn vặt. Nhưng họ không biết rằng sự dằn vặt của thằng Tân đến từ việc nó đã lỡ tay hại Kim Chi, chứ không phải do áp lực từ phía người nhà của cô gây khó dễ. Đêm này lại là một đêm không ngủ. Thằng Tân lóc ngóc ngồi dậy, cổ họng khát khô sau nhiều giờ nằm chơi game mà chẳng ăn uống gì. Lầy hoay đứng rót nước ở chiếc bàn gần đó, mắt nó lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang mở. Trăng đêm nay thật sáng, soi rọi cảnh vật sau nhà nó bằng thứ ánh sáng huyền ảo dịu dàng, đủ để nó trông thấy có một người đang đứng ở sau nhà của nó. Có một cô gái đang đứng đó, ở ngay cái vị trí nó từng chôn xác ai đó, mà nhìn thẳng về phía thằng Tân. Thằng Tân run rẩy làm rơi ly nước trong tay xuống đất. Bàng hoàng nhận ra người đang nhìn mình chính là Kim Chi. Tiếng đổ vỡ kinh động đến người trong nhà. Mẹ thằng Tân chạy sang phòng con. Thấy con đứng trơ trơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì bước tới dòm xem. Nhưng bên ngoài chẳng có gì ngoài một khu đất trống. Bà đưa tay lay con thì nó giật mình, mặt mày tái mét khiến bà lo lắng vô cùng. Lúc nó quay đầu lại nhìn thì chỗ đất đó chẳng có Kim Chi nào đứng nhìn nữa. Dĩ nhiên nó chẳng kể với mẹ những gì mình nhìn thấy. Nó tìm đủ lý do lấp liếm để đuổi mẹ ra khỏi phòng. Sau khi mẹ đi rồi, nó mới thở dài một tiếng, tự cho rằng mình bị ảo giác nên mới nhìn thấy những thứ không thể nào xảy ra. Để cho chắc chắn, nó ngồi dậy muốn đóng cửa sổ lại. Mắt nó lại nhịn không được nhìn về nơi mình đã làm chuyện ác. Nhưng Kim Chi lại xuất hiện, đứng trên mô đất mà nó tự tay đào, hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía nó. Dưới ánh sáng vằn vặt, nó thấy rõ Kim Chi nhìn mình rồi nở một nụ cười cực kỳ quái đản. Trên mặt cô ta còn bê bết máu. Thằng Tân sợ hãi, lập tức đóng kín cửa sổ lại rồi chui lên giường, trùm chăn kín mít. Sự xuất hiện của Kim Chi đã là chuyện không tưởng rồi. Vậy mà cô còn xuất hiện với bộ dạng đầy gớm ghiếc, lại còn đứng trên chỗ nó đã chôn xác. Chắc chắn nó đã nhìn thấy ma. Kim Chi thành ma, muốn quay về báo thù nó sao? Nó rùng mình lắc đầu. Nó sẽ không tin vào những chuyện ma quỷ như vậy. Nó không sợ trời, không sợ đất. Nó sẽ không sợ những thứ không có thật đâu. Mọi chuyện trôi qua trong thầm lặng. Sau nhiều ngày ở nhà thì thằng Tân đã quay lại trường. Tuyệt nhiên mọi thứ vẫn diễn ra như lúc trước. Nó vẫn là đứa ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nó không biết ba của Kim Chi đang chờ thời cơ để bắt nó lại. Một lần lợi dụng lúc nó đứng một mình, chú Sinh bịt miệng nó, kéo nó vào một góc vắng, sau đó trói nó lại, rồi vung tay tát cho nó một cái thật mạnh. Thằng Tân đau đớn chưa kịp hét lên thì đã bị nhét một cái dẻ vào mồm, khiến nó chỉ có thể ư ử trào nước mắt vì đau. Bà của chị bức xúc và trong lời lẽ có phần khẳng định. Ông nói: "Chắc chắn mày đã làm gì con gái tao." Sau nhiều ngày vắng mặt, chú Sinh đã già đi trông thấy. Trông ông bơ phờ đến tội nghiệp. Nghe đầu ngày nào ông Sinh cũng mang một cái biển đi khắp xã, trên biển ghi mấy chữ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình. Ông không biết nhà thần Tân có dính líu gì đến chuyện con ông mất tích không, nhưng việc họ dùng tiền để chặn lối ông đến với công lý khiến ông cực kỳ tức giận. Mày nghĩ nhà mày có tiền thì muốn làm gì làm sao? Hôm nay tao cho mày biết mùi vị của sự phẫn nộ. Dứt lời, ông Sinh lấy ra một con dao, khiến thằng Tân sợ mất mật. Nó lắc đầu ư ử, không sao thoát được, nước mắt giàn giụa, sợ mình bị giết. Ông Sinh vì chuyện của con gái mà mất đi sự tỉnh táo vốn có. Ông dùng một tay túm tóc thằng Tân, giữ đầu nó lại, tay còn lại dí sát con dao vào mặt nó. Cho dù mày không hại con gái tao, thì mày cũng là thằng vô trách nhiệm. Mày ăn ngủ với con gái tao, rồi dám quay lưng khi nó có bầu. Mày không xứng đáng tồn tại, mày nên chết đi. Ông Sinh đưa tay cao lên, muốn đâm một nhát thật sâu vào người thằng Tân. Còn nó thì nhắm tịt mắt lại, như chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng ngay sau đó, nó nghe tiếng ông Sinh la lên. Lúc nó mở mắt ra thì thấy công an đang vây quanh khống chế ông. Thằng Tân được thả ra, đám bạn học vội chạy ra an ủi nó. Còn nó chỉ trơ mắt nhìn ông Sinh đang vùng vẫy, hòng thoát khỏi sự khống chế. Ông phóng ánh mắt hung tợn của mình về phía nó, liên tục hét lên những lời kết tội đanh thép. Là mày đã khiến con tao chết, mày sẽ phải trả giá. Mày không thể sống yên ổn đâu, rồi mày sẽ phải trả giá. Những lời định tội đó khiến thằng Tân chột dạ. Nó mặc kệ tất cả mọi thứ, cắm đầu chạy khỏi nơi đó. Về tới nhà, nó nhốt mình ở trong phòng. Những lời ông Sinh nói cứ liên tục giày vò tâm trí nó. Thằng Tân co quắp mình, một mình lặng thinh trong căn phòng tối om. Nó sợ. Nó vẫn chưa quên được cảnh Kim Chi nằm vật ra rồi nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo. Nó sợ, sợ những gì ông Sinh nói sẽ thành sự thật. Nó càng sợ khi nhớ đến thứ mình thấy. Nó e là mình sẽ thực sự sống không yên ổn. Nó vò đầu bứt tai, tự hành hạ mình như thế, cho tới khi trong phòng nó có cái gì đó rơi xuống. Thằng Tân giật mình thon thót, nhìn cái hộp bút nằm lăn lóc dưới sàn. Trong hộp rơi ra một cây bút máy rất đẹp. Đó là món quà nó tặng cho Kim Chi lúc hai người chính thức yêu nhau. Sau này Kim Chi có mang trả lại khi nó chối đầy đẩy không nhận cái thai. Nhưng thứ đó nó đã cất kỹ trong hộc bàn rồi, làm sao lại rơi xuống đất như vậy được. Một cơn ấn lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Trong thoáng chốc, thằng Tân bỗng cảm nhận được có ai đó đứng ở sau lưng mình. Hai tay nó siết tấm da giường thật chặt, hàm răng nó nghiến lại, mồ hôi tuôn ra như tắm. Thứ âm thanh trong trẻo quen thuộc cất lên bên tai nó. Nó rung lên bần bật, chậm chậm quay đầu nhìn về phía sau một cách cứng nhắc. Và rồi nó bàng hoàng khi trông thấy Kim Chi đang ngồi ngay đó. Nó sợ hãi lui về phía sau, rồi ngã xuống sàn. Nó bò lui muốn tránh né thứ ma quỷ kia càng xa càng tốt. Trong khi đó, Kim Chi vẫn ngồi trên giường, nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng, nụ cười trên môi thật quỷ dị. Bộ dạng thê thảm của cô hệt như lúc nó chôn xác cô, và trên người cô còn dính đầy đất cát, như thể cô vừa bò lên từ dưới cái hố nó đào. Tưởng chỉ có bấy nhiêu, nhưng Kim Chi lại tiếp tục lên tiếng bằng thái độ ma quái đến đáng sợ. Giọng của Kim Chi vẫn cất lên nhẹ nhàng, nhưng lại nghe rất lạnh lẽo, lại xa xăm như thể được vọng lên từ một nơi không phải trần gian. Cô chậm chậm đưa tay chỉ về phía bên trái, ngoài đó chính là mảnh đất sau nhà mà thằng Tân đã chôn cô. Chỉ xong, Kim Chi hạ tay xuống xoa bụng mình, từ từ cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì. Cô nói: "Con mình vẫn đang lớn, anh có muốn nghe con nói chuyện không?" Thằng Tân lắc đầu ngoài ngoại. Lúc này nó đã lùi đến sát mép tường rồi, nó chẳng còn đường lui nữa. Thấy nó lắc đầu, Kim Chi khẽ bày ra vẻ mặt thất vọng, rồi cất lời: "Anh làm như thế con buồn đó, nhưng mà không sao đâu. Em sẽ nói cho anh biết con mình muốn nói cái gì. Nó nói nó rất thất vọng khi có một người cha như mày đó. Thằng khốn." dứt lời, từ trong hốc mắt của Kim Chi chảy ra hai hàng lệ máu. Những lời sau cùng của cô cũng nặng nề, vang rền như âm thanh vọng lên từ địa ngục. Kim Chi bắt đầu bò đến chỗ của thằng Tân. Nó thấy rõ Chi bò tới đâu thì vệt máu lưu lại đến đó. Chiếc giường trắng của nó giờ đẫm một màu máu. Thằng Tân sợ hãi muốn lùi về phía sau nữa, nhưng lưng nó đã đụng đến tường rồi. Bây giờ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Chi bò về phía mình một cách kỳ quái. Mái tóc dính bết đầy bùn đất, gần như che khuất gương mặt trắng toát. Nhưng đôi mắt chỉ có lòng trắng đó vẫn in sâu vào tâm trí của Tân, khiến nó sợ đến mức chỉ muốn ngất đi. Kim Chi bổ nhào về phía thằng Tân, mấy đầu móng tay sắc nhọn xuyên thẳng qua da thịt nó, khiến nó đau đớn gào lên. Gương mặt ma quỷ ở gần thằng Tân trong gang tấc, máu me của con ma và máu nó chảy ròng trên sàn nhà như hòa làm một. Chị liên tục dùng mấy đầu móng của mình đâm sâu vào cơ thể của Tân. Thằng Tân cố đưa tay lên để đỡ những cái đâm của chị, nhưng vô hiệu. Nước mắt chảy ròng rã trên gương mặt. Nó rất muốn tìm cách rời khỏi đây, nhưng không thể. Cửa ra ở bên cạnh nó, nhưng nó đã bị Kim Chi giữ chặt rồi. Tiếng cười quái đản vang vọng bên tai. Còn ma nữ kia thì hả hê hành hạ thể xác của nó. Những tưởng vậy là đủ rồi, nhưng đột nhiên Chi dừng lại không đánh nữa. Thay vào đó, cô đưa tay bóp chặt cằm của thằng Tân cho nó há miệng ra. Tay còn lại, cô nắm chiếc lưỡi trong miệng đó kéo ra thật mạnh. Tân không kịp hét, cơn đau dữ dội khiến nó như chết đứng. Cho tới lúc này, Chi mới chịu buông nó ra. Nó từ từ đổ gục xuống sàn nhà, máu từ trong miệng chảy ra đầm đìa. Tân ú ớ nhìn con ma nữ đang cầm cái lưỡi trong tay. Nó vỗ về cái bụng của mình. Thằng Tân liệm đi tại chỗ. Thứ cuối cùng mà nó trông thấy là gương mặt đầy kinh tởm của người mình hãm hại. Lúc nó mở mắt lại một lần nữa thì thấy mình vẫn đang ở trong phòng, nhưng đã nằm ngay ngắn trên giường. Nó hoảng loạn bật dậy để kiểm tra cơ thể, và đặc biệt cái lưỡi của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nó vẫn còn lưỡi, như thể những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi nó nhận ra ba mẹ mình đều đang có mặt trong phòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Im lặng một hồi, mẹ nó là người lên tiếng trước. Đêm hôm qua, bảo vệ nhà mình đã đào được cái xác của con Chi ngay sau nhà đó. Một lời nói đó đã khiến thằng Tân sốc nặng. Nó run rẩy hết nhìn mẹ rồi lại nhìn ba. Nó muốn tìm lời biện bạch, nhưng nó không nói được gì. Cho tới lúc này, bà nó đến gần nói mấy lời. Bà đã biết con hại chết con bé đó. Thi thể của Kim Chi đang bị phân hủy. Trên đầu của con bé có nhiều vết bầm tím. Bà sống tới từng tuổi này, có những chuyện chỉ cần suy diễn một chút là sẽ có đáp án. Thằng Tân không nói gì. Nó đợi chờ ba mình thông báo rằng mình sắp phải lên đồn. Nhưng không ngờ ba nó nói lại rằng mình đã giải quyết hết mọi chuyện. Thi thể của Chi đã được đem đi chôn cất ở một nơi đàng hoàng hơn. Còn ông bảo vệ kia thì đã được tiền bịt miệng, đuổi đi xứ khác rồi. Cho tới lúc này, thằng Tân mới khóc ròng lên nhận sai. Nó đã không hề nhận sai về việc mình đã hại Kim Chi, mà lại nhận sai về việc mình đã giấu giếm ba mẹ. Một nhà ba người tự an ủi nhau, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được chôn vùi mãi mãi. Một thời gian sau, ông Sinh vì bị bắt tại trận, cố ý gây thương tích cho người, giờ đã bị đưa vào chỗ tạm giam, nên không còn ai khó dễ hay đe dọa đến an nguy của thằng Tân nữa. Cuộc sống thằng Tân nhờ có tiền mà thuận lợi đủ đường. Tuần này ba nó đi xa để mở rộng việc kinh doanh. Trong nhà chỉ có hai mẹ con cùng một bà giúp việc. Nó thì đi học suốt nên mẹ nó chỉ ở nhà một mình. Bà giúp việc lúc này hay đau ốm cũng xin nghỉ làm sớm. Ngày mai mẹ thằng Tân đi dự tiệc, nên giờ này cả nhà đang súng xính lựa váy lựa đầm. Bà ta ung dung thử những bộ váy đắt tiền trong kho đồ, sung sướng như bao nhiêu người có tiền khác. Nhưng chuyện kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra. Lúc bà ta đang loay hoay cởi chiếc váy rượt rà trên người ra, thì bỗng trông thấy có ai đó lướt qua trong phòng tắm. Nghĩ là bà giúp việc, chắc chắn chưa làm xong việc, mới quay lại, nên bà ta mặc kệ, tiếp tục muốn thử cái váy khác. Về sau từ trong phòng tắm, có tiếng nước chảy. Thế là bà càng đinh ninh rằng bà giúp việc đang dọn dẹp. Nhưng nước cứ chảy mãi không dứt, mẹ thằng Tân cau có nói lên. Tắt nước đi, xài gì dữ vậy? Không có ai trả lời, tiếng nước vẫn vang lên đều đều, khiến bà thật sự bực mình. Mẹ thằng Tân đóng đảnh bước vào phòng tắm. Còn chưa kịp lên tiếng quát mắng, thì bàng hoàng trông thấy một thứ. Bồn tắm của bà đang ngập ngụa máu, phía bên trong bồn có rất nhiều thi thể của Kim Chi. Bà ta sợ hãi muốn quay lưng quay người bỏ chạy, nhưng cửa phòng đột nhiên đóng sầm. Bà ta có đập cửa la hét cỡ nào, vẫn không có ai nghe. Lúc này, cái thầy thì chìm giữa bể máu, bỗng dưng cử động. Kim Chi đột nhiên mở mắt, rồi quay đầu nhìn về phía nhà. Mẹ thằng Tân sợ mất mật, lây hoay tìm vật gì đó phòng thân. Nhưng trong lòng phòng tắm rộng rãi, chỉ toàn là những thứ mỹ phẩm đắt tiền. Kim Chi ở trong bể máu, mau chóng đi ra ngoài. Cả người hôi tanh khó ngửi, dòi bọ từ trên người, rơi vãi sàn nhà. Hệt như lúc ông bảo vệ đào được cô lên. Mẹ thằng Tân liên tục đập tay vào cửa muốn thoát ra. Còn Kim Chi tiến đến chỗ của bà, càng lúc càng gần. Cô mỉm cười đầy quái đản rồi cất lời. Một cha một mẹ, một con, gia đình các người đều phải trả giá hết thảy. Dứt lời, Kim Chi biến mất, rồi lại xuất hiện ngay sát chỗ bà ta. Một tay bóp chặt bà đưa lên không trung. Mẹ thằng Tân chảy giụa, ra sức đánh vào tay Kim Chi. Dòi bọ từ trên người cô bắt đầu bò qua người bà. Trong chốc lát, cả cơ thể bà đã bị dòi bọ vây kín. Bà ta sợ hãi trợn tròn mắt, nhìn gương mặt đầy vết bầm tím và máu me của Kim Chi. Nụ cười thỏa mãn trên mặt cô khiến bà nhớ đến bộ dạng yếu ớt của cô trước mặt mình lúc hai cha con cô đến đòi con trai. Cái siết tay càng lúc càng chặt, hơi thở của bà trở nên đứt quãng, dòi bọ chui rút vào cơ thể bà. Cảm giác này thực sự quá kinh khủng. Sau một hồi giãy giụa trên không trung, bà ta từ từ tắt thở. Lúc rơi xuống sàn, bà ta còn trợn mắt như không cam lòng. Thần Thần đi học về không thấy mẹ đâu. Nó chạy vào trong phòng để tìm, thì bàng hoàng nhìn thấy mẹ mình đang nằm bất động trong phòng tắm. Cổ bà còn có dấu bầm tím của những ngón tay. Nó kinh hãi vội lấy điện thoại ra gọi cho công an. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì cũng là lúc nó trông thấy kẻ mình không nên thấy. Chi đang ở đằng sau thi thể mẹ nó. Nó sững sờ nhìn Chi đang giẫm lên người của mẹ nó để bước về phía mình. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống. Nó ú ớ không nói được gì. Con ma nữ kia vẫn đáng sợ như những lần trước nó nhìn thấy. Nghe tới đây, Thần Thần đổ rạp xuống, hai mắt mở to nhìn mẹ mình nằm bất động trong phòng tắm. Nước mắt nó bắt đầu tuôn ra. Còn Chi thì cười hả hê đầy khoái trá. Vì nó mà mẹ nó đã lâm vào thảm cảnh này. Thần Thần hoàn toàn gục ngã. Nó chẳng thiết sống nữa. Nó cầu xin cô hãy giết mình đi. Nhưng Chi nào có chịu. Cô ngồi xuống, túm lấy đầu nó rồi siết mạnh, ép nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt trắng giả của mình. Thần Tân rưng rưng nhìn con ma nữ trước mắt. Cho tới lúc này, nó mới nhận ra đồng tiền không phải là tất cả như nó nghĩ. Đúng là tiền có thể lấy mạng sống cho mẹ của nó. Đồng tiền có thể khiến đời này đổi trắng thay đen. Nhưng sự thật thì vẫn ở đó. Và sẽ có ngày mọi thứ được đưa ra ánh sáng. Nhưng đợi lúc đó nó ngộ ra thì nó đã phải trả giá bằng việc mất mẹ. Lúc này Kim Chi thả nó ra. Sau đó đột ngột đưa tay đánh mạnh vào bụng mình. Vừa đánh, cô vừa hả hê nói rằng mình sẽ giết chết cái thai trong bụng như thằng Tân muốn. Thằng Tân sợ hãi nhìn máu từ hạ thân của cô tuôn ra như suối. Trong mắt Kim Chi cũng chảy ra hai hàng lệ. Nó hiểu rồi. Nó hiểu từ việc bỏ đứa con của mình khốn nạn như thế nào. Nó hiểu ra một người mẹ phải rời xa con mình khổ sở làm sao. Nó hiểu rồi. Nó ân hận rồi. Nó chẳng muốn ai phải trả giá cho hành động sai trái của mình nữa. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Lúc họ chạy lên đến nơi thì trông thấy mẹ thằng Tân bất động nằm trong phòng tắm, còn thằng Tân thì ngồi một góc khóc rưng rức. Nó tự mình thừa nhận mọi chuyện rằng nó đã đánh Kim Chi đến tắt thở, và cũng chính nó đào hố chôn thi thể Kim Chi sau nhà. Nó còn nói rằng Kim Chi đã quay về trả thù rồi lấy mạng mẹ nó. Nó biết sai rồi. Còn ba thằng Tân lúc quay về thì gia đình đã tan nát. Ông ta điên cuồng muốn cứu con trai ra, nhưng chính thằng Tân đã thừa nhận tất cả. Sau cùng ba thằng Tân cũng chịu thua và thú nhận đã bao che con ông. Ông chỉ ra chỗ chôn mới của thi thể. Công an đến khai quật rồi khám nghiệm tử thi, và đối chiếu lời khai của Tân hoàn toàn là trùng khớp. Mọi việc đã rành rành, bây giờ chỉ đợi đến ngày xử lý những người có liên quan. Còn mẹ thằng Tân thì đã trả giá cho việc làm sai trái của mình rồi. Ba thằng Tân sau khi mất vợ, con thì kẹt sau song sắt chưa thấy ngày về, liền chán nản, chẳng làm ăn gì nữa. Sự nghiệp tuột dốc, tiền bạc cạn kiệt. Ba thằng Tân nghiệm ra, bản thân cùng gia đình mình đã làm quá nhiều việc ác. Sau cùng ông quyết định đi tu để cầu cho con trai bớt nghiệp và sớm ngày được trở về làm người tốt. Về phần ông Sinh cũng được thả ra. Lúc nhìn thấy thi thể con gái đã phân hủy dị dạng thì khóc lóc không thành tiếng. Sau cùng, ông xin được con gái về chôn cất ở phần mộ đường hoàng. Từ đó về sau, chẳng ai nhìn thấy ông Sinh nữa. Có lẽ ông đã rời khỏi vùng đất đầy đau thương này rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chôn xác sau nhà, tác giả Thực. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị có một buổi tối an lành.